Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ, chương 46, Trúc Ốc, góc truyện audio.com. Lâm Bình Chi cảm thấy tim đập nhanh mấy nhịp, người nọ cũng không chịu buông tay mà hắn tránh cũng tránh không được. Đối diện với đôi mắt đen như hắc rượu thạch của Lệnh Hồ Sung, đại não dường như đình trệ, bất giác lại nghĩ đến ngày đó, hoang đường đến chết mấy, muốn quên cũng quên không được. Lâm Bình Chi lúc ấy hận Lệnh Hồ Sung hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng biết khi đó đối phương là do rượu sau loạn tính. Chỉ là hắn từ khi ở nhà cho tới bây giờ luôn là một đại thiếu gia. Được người phụng, nâng niu, trong lòng bàn tay, huống chi, cho dù không phải đại thiếu gia, nhưng bị một nam tử khác áp dưới thân cũng sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Lâm Bình Chi nghĩ đến lúc ấy. Bản thân bị hắn chế trụ căn bản không thể động đậy, thân thể đau đớn khiến hắn nghĩ trực tiếp hôn mê còn tốt hơn. Qua lâu như vậy, trong lòng ngược lại bình tĩnh không ít, Lâm Bình Chi cảm thấy bản thân rất kỳ quái. Hắn muốn hận Lệnh Hồ Sung cũng hận không được, mà người nọ cũng thực áy náy. Đối hắn cũng tìm mọi cách chăm sóc, hơn nữa bản thân hắn cũng là một đại nam nhân, việc này cũng xem như không có gì đi. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Lệnh Hồ Sung do say rượu mà nhìn lầm mình. Trong lòng không hiểu sao lại chợt ảm đạm, có phải người kia đã đem hắn nhìn lầm thành sư tỷ không? Lệnh Hồ Sung thấy hắn không lên tiếng, trầm mặc cúi đầu, gương mặt vốn hồng hồng chậm rãi trở về với sắc trắng nõn. Nghĩ hắn chán ghét mình mà sinh khi cũng không biết tại sao lại một trận bực mình. Nghĩ phải buông tay nhưng lại không muốn buông tay. Do dự không biết như thế nào cho phải. Đại sư huynh, Lâm Bình Chi dẫn đầu mở miệng. Nói, ngươi không phải muốn cùng bà trong trúc ốc cáo từ sao? Nhanh đi đi, hiện tại sắc trời cũng đã muộn. Hảo, Lệnh Hồ Sung vẫn có chút chần chờ. Nói, ngươi đợi ta một lát, ta lập tức sẽ trở lại. Ân, lúc này Lâm Bình Chi không nói gì nữa. Chỉ gật đầu đáp ứng, Lệnh Hồ Sung nhìn ngược lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng vì sao lại không thoải mái cũng vô pháp nói thành lời. Buông tay, một cái thả người liền không thấy bóng dáng. Hướng trúc ốc mà đi, Đông Phương Bất Bại cùng Địch Vân vào tiểu viện. Trong viện lập tức có một lão già đi ra. Sau khi nhìn thấy người đến sắc mặt lão già đã ngẩn ra. Lập tức nhanh chóng quỳ xuống. Đông Phương giáo chủ, Địch Vân không biết lão giả này, chỉ biết tên là Lục Trúc Ông, ký ức cũng không nhiều lắm, tựa hồ là chỉ đi theo Nhậm Doanh Doanh. Đông Phương Bất Bại hạ mắt nhìn Lục Trúc Ông một lúc lâu, nhưng cũng không bảo lão đứng lên, thanh âm lạnh lùng thản nhiên nói, sao vậy, Dương Tổng Quản đứng ở đây chẳng lẽ không nhìn thấy, Lục Trúc Ông đàng quỳ chợt run lên. Còn chưa kịp hành lễ với Địch Vân liền nghe thấy thanh âm thanh linh của nữ tử từ trúc ốc. Bên ngoài có gì sao? Có người đến, thanh âm chưa tan, bên cửa đã có thêm một thân ảnh. Thân hình thon gầy, có vài phần thướt tha yểu điệu. Chỉ là mang theo duy mạo, khăn che mặt, nên thấy không rõ dung mạo. Địch Vân nhíu nhíu mày. Người nọ nói vậy chính là nữ nhi của Nhậm Ngã Hành Nhậm Doanh Doanh đi. Nhậm Doanh Doanh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nghĩ Lệnh Hồ Sung đã trở lại, trong lòng vừa tức giận lại vừa vui mừng, chờ hắn tiến vào hướng mình chịu tội, chỉ là đợi nửa ngày cũng không thấy có người tiến vào, chỉ phải tự mình đi ra ngoài, mới vừa rồi nàng đang giáo thụ cầm khúc của Lệnh Hồ Sung. Ai ngờ đột nhiên sư đệ hắn tìm đến, kia Lệnh Hồ Sung nhưng cũng rất không biết tốt xấu mà không nói một tiếng đã theo người nọ rời đi. Nhậm Doanh Doanh vạn vạn không dự đoán được, người đến không phải Lệnh Hồ Sung mà là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương thúc thúc, Nhậm Doanh Doanh một tay kéo duy mạo xuống, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hai bước chạy tới, chỉ là bỗng nhiên thân hình khựng lại, như là nghĩ tới cái gì đó. Nhất thời do dự, mấy năm không gặp, xa lạ rồi sao, Đông Phương Bất Bại thấy Nhậm Doanh Doanh đột nhiên dừng chân chỉ cười cười. Thanh âm không nhìn ra bi hỉ, là Doanh Doanh cao hứng đến hỏng rồi. Nhậm Doanh Doanh nhanh chóng chạy đến, nói, Đông Phương thúc thúc mau vào trong nhà a, Doanh Doanh đi châm trà. Nói xong nghiêng người nhường đường, miết mắt nhìn thấy Địch Vân. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nhíu mày. Đông Phương Bất Bại làm như không phát hiện, đối với Địch Vân nói nhỏ một câu vào thôi liền bước vào trúc ốc. Địch Vân gật đầu, đi theo vào, đối với vẻ mặt không có hảo cảm của Nhậm Doanh Doanh cũng không cảm thấy gì. Có lẽ nàng khinh thường Dương Liên Đình trước kia, cảm thấy Dương Liên Đình không có bản lãnh thực sự, mà hiện tại Địch Vân đối với Nhậm Doanh Doanh cũng không có hảo cảm gì đáng nói. Đông Phương Bất Bại vào trúc ốc, nhìn một vòng xung quanh, nơi này tất nhiên thua kém sự xa hoa của Hắc Mộc Nhai. Chỉ là tiểu ốc đơn giản nhưng lại có một phen phong vận khác. Gia cụ, vật dụng trong nhà, bài trí đều do gậy trúc thức thành, tựa hồ mang theo một cỗ thanh vị thản nhiên, khiến lòng người một mảnh thanh tịnh, nhẹ nhàng, trên bàn còn xiêm áo, dao cầm, ống tiêu, như từng có người dùng qua. Nội thất tương liên bị mảnh trường che đi nên nhìn không rõ lắm. Đông Phương thúc thúc sao lại đột nhiên đến đây? Nhậm Doanh Doanh dìu Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, không khỏi kỳ quái nói. Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mới nói, Lạc Dương nay náo nhiệt như vậy, ai lại không muốn đến xem, biết ngươi ở chỗ này nên cũng thuận tiện đến nhìn, ngươi rời Hắc Mộc Nhai cũng đã một khoảng thời gian rồi a. Nhậm Doanh Doanh vừa nghe liền biết Đông Phương Bất Bại nói chính là chuyện của phái Hoa Sơn cùng Kim Đao Vương gia. Chợt nghĩ đến lệnh Hồ Sung vội vàng rời đi, nói, phái Hoa Sơn kia là tới Kim Đao Vương gia tị nạn. Người của Kim Đao Vương gia cũng không phải thứ tốt gì. Mấy ngày trước đây cường ngạnh nói khúc phổ trong tay một đệ tử phái Hoa Sơn là Tịch Tà Kiếm Phổ. Nga, Đông Phương Bất Bại nghe xong không khỏi trọn mi, hé miệng cười, nói, xem ra người của Kim Đao Vương gia đối với Tịch Tà Kiếm Phổ cũng là thèm đến nhỏ dãi a. Nói đến đây liền thấy Lục Trúc ông ở bên ngoài đột nhiên bước vào. Nói, cô, lệnh Hồ Sung đã trở lại. Hắn đã trở lại, Nhậm Doanh Doanh đứng lên. Mày liễu lập tức nhíu lại. Lạnh nhạt nói, đuổi hắn trở về. Lục Trúc ông có chút do dự, nhưng cũng đáp ứng rồi đứng dậy ra ngoài. Đông Phương Bất Bại tựa tiếu phi tiếu. Chỉ là cái gì cũng chưa nói. Y không biết lệnh Hồ Sung này vì sao lại ở này. Chỉ là tâm tư hiện tại của Nhậm Doanh Doanh y cũng đoán được tám phần. Nhậm Doanh Doanh vốn trong lòng là cao hứng. Chỉ là nghĩ đến Đông Phương Bất Bại ở đây. Lệnh Hồ Sung lại là đệ tử phái Hoa Sơn. Sợ Đông Phương Bất Bại làm hại hắn. Chỉ đành không gặp mà đem người đuổi đi. Lệnh Hồ Sung ở bên ngoài đợi một lát. Lục Trúc ông đi ra nói bà không chịu gặp. Bảo hắn trở về, không khỏi thở dài, nghĩ bà nhất định là sinh khí. Hẳn phải lưu lại hảo hảo bồi cái gì mới đúng. Dù sao cũng do bản thân đột nhiên rời đi, một câu cũng không nói. Chỉ là nghĩ tới Lâm Bình Chi vẫn còn đợi trong Trúc Lâm. Không biết có vì nóng nảy mà một mình đi trước rồi không? Nghĩ đến đây lệnh Hồ Sung ôm quyền thi lễ. Cao giọng nói. Bà, vãn bối có chuyện quan trọng hơn, ngày mai lại đến thỉnh tội, dứt lời lại triển khai khinh công vội vàng chạy về. Địch Vân nghe lệnh Hồ Sung nói có chuyện quan trọng hơn thì nghĩ đến hai người trong Trúc Lâm vừa rồi. Nhất thời xấu hổ, Lâm Bình Chi một mình chờ trong Trúc Lâm, hoảng hốt một trận, nghĩ đến lệnh Hồ Sung ngày thường cợt nhả, sao có chút dáng vóc nào của đại sư huynh mà không khỏi cười nhẹ. Bất quá nếu nói đến võ công của lệnh Hồ Sung thì quả thực rất xứng với địa vị đại sư huynh. Trong phái Hoa Sơn xem như đứng đầu, thậm chí cùng Nhạc Bất Quần chẳng phân biệt được cao thấp. Chỉ là rất nhiều người nói lệnh Hồ Sung trộm Tịch Tà Kiếm Phổ cho nên võ công mới tinh tiến nhanh như vậy. Lâm Bình Chi nhíu mày, không nói võ công của lệnh Hồ Sung là từ đâu mà học được. Chỉ dựa theo hiểu biết về cách làm người của hắn đối với đại sư huynh thì đã chẳng thể nào tin tưởng. Người nọ tuy rằng nhìn qua có chút lỗ mãng tùy hứng. Nhưng nói đến đạo nghĩa nguyên tắc chung quy là không chịu thoái nhượng nửa bước. Lâm Bình Chi nghĩ đến đây bỗng nhiên cả kinh. Hắn sao lại tìm cớ biện hộ cho lệnh Hồ Sung. Mặt đỏ lên, có chút ảo não, tức giận nghĩ người nọ cứ bị oan uổng như vậy đi cũng được. Lâm sư đệ, lúc lệnh Hồ Sung trở về thì nhìn thấy một thân ảnh lam nhạt cô độc mà đứng. Người nọ vốn tội tác không lớn, vẫn là một hài tử, thân hình cũng có chút gầy yếu, mặc một thân tằm ti, tơ tằm lam sắc, lại càng thêm gầy yếu đi vài phận, mi mục không giống như người luyện võ trên giang hồ mà giống như một tiểu công tử. Lệnh Hồ Sung vỗ hắn một chút, người nọ hiển nhiên cả kinh, lập tức phản ứng lại, không khỏi nói, Lâm sư đệ nghĩ cái gì a? Lâm Bình Chi cả kinh nhảy dựng. Nghĩ cái gì, hắn tất nhiên sẽ không nói bản thân thất thần nửa ngày đều vì nghĩ đến tên lệnh Hồ Sung này. Có điểm quẫn bách, nhanh chóng nói, không, không có gì, một trận lắp ba lắp bắp, giấu giấu giếm giếm nói. Nghĩ đến chuyện Tịch Tà Kiếm Phổ, lệnh Hồ Sung nghe được cái tên Tịch Tà Kiếm Phổ, bỗng nhiên nghĩ đến nhắc nhở của phu thê Lâm Trấn Nam, nói trong khu nhà cổ Hướng Dương Hạng, có thứ gì đó. Nhưng thật ra trong khoảng thời gian này, đầu tiên là bị phạt trên tư quá nhai, sau lại phạm vào chuyện hoang đường, Lâm Bình Chi lại không chịu nói với hắn một câu nên cũng đem chuyện này quên mất. Lúc này được nhắc tới mới nhớ ra, Lâm Bình Chi nói xong thì có điểm hối hận, nhìn thấy lệnh Hồ Sung sửng sốt, nghĩ đến đối phương hiểu lầm, bản thân đương nhiên không có hoài nghi hắn trộm Tịch Tà Kiếm Phổ. Vội vàng nói, đại sư huynh, ta không có nghi ngờ ngươi. Lệnh Hồ Sung phượng mâu bán híp, không khỏi ha ha mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, nói, tiểu sư đệ, ngươi thực không nghi ngờ ta. Tất nhiên Lâm Bình Chi muốn nói tất nhiên không nghi ngờ. Hắn đối với lệnh Hồ Sung vẫn có vài phần kính trọng. Nhưng nói đến một nửa, dương mắt liền thấy một đôi mắt đều vẻ trêu chọc thì nghẹn lại, lại bị trêu đùa rồi. Không nói nữa, lệnh Hồ Sung nhanh chóng đổi đề tài, cười nói, chúng ta về trước, hôm nay sắc trời cũng đã muộn, chờ mấy ngày nữa sư phụ hết giận sẽ đi chỗ này. Lâm Bình Chi bị hắn nhất túm trở về, ngay cả câu không đi còn chưa nói, đối phương đã tự mình tự quyết định, Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Dọc theo đường đi cũng không quá nặng nề. Đi chỗ nào, đi sẽ biết, lệnh Hồ Sung cũng không biết trong nhà cổ Hướng Dương Hạng có cái gì. Chỉ phải nửa úp nửa mờ, cợt nhà mà nói, nhà cổ Hướng Dương Hạng, nguyên văn là Hướng Dương Hạng Lão Trạch, là một khu nhà cổ nằm trong Phúc Huy Tiêu Cục của Lâm Bình Chi. Theo mình tra được thì nơi đó là nơi cất giữ kho tàng A Cách Trương.